Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 606, chương 610. Tiết Nghĩ trở về. Tết, người Hoa truyền thống ngày lễ bên trong trọng yếu nhất, không có cái thứ hai. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ, mặc kệ là một thế này, vẫn là ở kiếp trước, phụ mẫu cái kia một đời nói tới, qua Tết mới có ăn ngon, mới có thịt, mới có bộ đồ mới không phục. Hắn lúc nhỏ liền đã thoát ly ăn không đến thịt, ăn ngon còn có bộ đồ mới không phục cái kia không cái phạm vi. Hắn mong mỏi ăn Tết là bởi vì quá đáng năm náo nhiệt. Mặc dù ra ra hắn bên này, ba hắn tổng thụ thanh nẹp khí, nhưng ăn Tết à, tiền mừng tuổi cái gì, ra ra hắn vẫn là đối xử như nhau. Chơi, ăn cái gì, cũng sẽ không kém bao nhiêu. Hắn nhà ông ngoại bên kia còn biết tổ chức những hài tử kia chơi con xúc xắc, ném chén lớn loại hình, tương đương náo nhiệt. Đây cũng là Lương Đức Hoàng trước kia rất ưa thích ăn Tết nguyên nhân. Bất quá theo hắn phụ mẫu đều mất, hai bên đô thuyền sợ hãi hắn, cho nên ăn Tết hắn liền không còn có đi qua nhà khác. Sau đó ra ra hắn cái kia một đời cũng đô tiên thăng, hắn thì càng là một cái cô lập cá thể. Lại thêm những năm này Dương Tiết không ngừng đánh thẳng vào truyền thống tiết mục, qua lễ Giáng sinh muốn so qua năm mới càng thêm náo nhiệt, chỗ truyền thống tiết mục dần dần thế nhỏ. Bất quá những năm này triều đình đã ban bố thông chi không cổ vũ qua Dương Tiết. Triều đình thông chi những cái kia đảng viên cùng quan viên liền không 340 dám qua. Hoa Hạ là một cái quan bản vị thế giới, chuyện cũ kể tốt, bên trên có chỗ tốt, hạ tất phụ chỗ này. Làm quan bất quá, cái này tiết tại Hoa Hạ cũng không có cái gì thị trường có thể nói. Nói thí dụ như Mãn Thanh hậu kỳ Từ Hy, nàng con làm qua một chuyện tốt, liền là đem nữ tử bó chân cho phế trừ. Từ Mãn Thanh đời thứ nhất hoàng đế bắt đầu, vẫn minh lệnh cấm chỉ nữ tử bó chân. Bất quá dân gian nên khỏa vẫn là khỏa, mãi cho đến Thanh triều hậu kỳ, Từ Hy cầm quyền về sau, nàng hạ một cái lệnh, phàm là trong nhà có người bó chân, không cho phép làm quan. Trong nháy mắt thượng tầng người liền không có người bọc, bất quá tầng dưới chót dân chúng, nên khỏa vẫn là khỏa, hoàn toàn hủy bỏ, vẫn phải nói là đương triều sự tình. Tiền triều cũng chỉ có Giang Nam vùng Duyên Hải mới phế trừ, những địa phương khác còn là giống nhau. Nói nhiều như vậy, chỉ là muốn nói rõ, mặc kệ dạng gì sai lầm, chỉ có từ phía trên bắt đầu sửa lại, phía dưới mới phổ biến mở. Cũng tỉ như nói hiện tại, quốc gia bắt đầu ma chốc đến đỡ ngày lễ truyền thống, cái kia đúng là muốn so trước đây ít năm náo nhiệt nhiều. Lương Đức Hoàng lúc sau Tết cũng không ít nã pháo cái gì, qua tương đương náo nhiệt. Qua hết đầu năm, Chu Nặc Mẫn phụ mẫu liền trở về. Bọn hắn CF sát nhìn xem nữ nhi của mình ở chỗ này sinh hoạt, tức lo lắng lại có một ít vui mừng, bởi vì bọn hắn thật sợ hãi Lương Đức Hoàng sẽ giống như là thu phục cái kia bảy cái lão bà, đem nhà mình cô nương cũng cho đã thu phục được. Mà vui mừng là Lương Đức Hoàng cũng không có dùng sức mạnh, nếu quả như thật thủy đạo mương thành, vậy bọn hắn cũng không phải hoàn toàn khác biệt ý. Dù sao làm Lương Đức Hoàng nhỏ không biết bao nhiêu, cái này kỳ thật cũng là một kiện thuyền chuyện hạnh phúc. Qua hết 15, cái này năm cũng coi như là qua hết. Tạ Giao cùng Hạ Đông Tuyết mặc dù không bỏ, nhưng vẫn là muốn về nhà, bởi vì là trong nhà ngốc mấy ngày sau, các nàng liền muốn khai giảng. Trước khi đi mấy ngày, các nàng thế nhưng là cùng Lương Đức Hoàng thật tốt hồ làm không phải vì lật một cái. Không thể miêu tả sự tình không tình quá nhiều, ngay cả vở cùng phiên cũng không ra được. Về phần Tiết Nghĩ, tại đưa tiễn Hạ Đông Tuyết cùng Tạ Giao về sau, cũng chuẩn bị rời đi. bởi vì vì nàng cảm giác không cảm giác mặc dù con ở chỗ này không đến một tháng. Thế nhưng là nàng đã có một ít quen thuộc cuộc sống như vậy. Những ngày này có lúc thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến, nếu như cả đời này đô như thế qua, kỳ thật cũng không tệ. Đây đối với nàng mà nói, là một cái rất nguy hiểm tín hiệu, bởi vì vì nàng còn không định nhanh như vậy khuất phục đâu. Cho nên nàng thừa dịp Hạ Đông Tuyết cùng Tạ Giao rời đi về sau, cũng đi theo rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, Lương Đức Hoàng cho nàng Pokemon thăng dưới cấp. Mặc dù Lương Đức Hoàng không cách nào đem nàng Pokemon đưa vào đến thế giới trò chơi ở trong tiến hành thăng cấp, bất quá hắn có thể mua chiêu thức cơ cho Thiết Nghĩ Pokemon thăng cấp. Kanto địa khu Celadon City, Celadon Bách Hóa trong thương trường có bán gầm rú, Hyper Beam, Đích Đào Hang, Brick Break, Bí Mật Chi Lực, Mê Không Người, phòng trò chơi bên trong bán I-Beam, Phun Không Bắn Hỏa Diễm, Iron Tail, Thunderbow, Ảnh Từ Cầu Xe Đầu Bô. Mặc dù phòng trò chơi muốn đắt một chút, bất quá cũng không phải mua không nổi. Goldenrod phòng trò chơi bên trong bán Thế Thân, Sót Đen, Ngủ Không Cảm Giác, Phun Không Bắn Hỏa Diễm, I-Beam, Thunderbow. Đương nhiên, sau không mặt giá cả muốn so Celadon City quý, không cho cân nhắc, Bách Hóa trong đại lâu bán Shiny, Giữ Vững Protect, Foswai, Natural Gift, Quang Tường Light Screen, Phản Xạ Tránh, Solar Beam, Chân Khí Đánh, Fire Blast, Thunder, Xét Đánh, Hyper Beam, Bão Tuyết. Những này nhưng tất cả đều là siêu cấp đại chiêu. Mặc dù không cách nào học hết tất cả kỹ năng, nhưng những này kỹ năng chí ít sẽ Thiết Nghĩ sức chiến đấu tăng lên gấp đôi có thừa. Nàng cất bước ở bên ngoài cũng càng thêm an toàn. Đương nhiên, Trác Tử Du cùng Chu Nặc Mẫn, Lương Đức Hoàng cũng không có quên. Có thể học kỹ năng, toàn bộ đều học xong về sau, Thiết Nghĩ cầm Lương Đức Hoàng cho nàng 3 triệu rời khỏi nơi này. Nàng còn muốn tiếp tục đi tìm liên quan tới lục thần đoàn tin tức. Nguyên bản náo nhiệt nhà, không có mấy ngày, liền biến vắng lạnh không ít. Lương Đức Hoàng cũng cưỡng ép từ Ôn Nhu Hương ở trong kiếm không đâm đi ra. Mặc dù hắn cũng muốn cứ như vậy sống hết đời được rồi. Bất quá người a, mộng tưởng không có, vẫn là muốn có một ít theo đuổi a. Chỉ ít đến nơi đến chốn là tất nhiên. Quốc châu Á cùng CV Island, hắn vẫn là muốn đánh. Đã mọi người đều có chỗ chuẩn bị muốn rời đi, cái kia Lương Đức Hoàng liền cũng muốn đi. Một tháng số 31, một tháng ngày cuối cùng, tháng riêng sĩ 9, Lương Đức Hoàng cũng lần nữa rời khỏi nhà, an bài một cái để Chu Nặc Mẫn cùng Trình Lan cùng đi học. Chu Nặc Mẫn mặc dù trong nhà tự học cũng là học, nhưng trong trường học giáo vẫn là có nó độc đường chỗ. Chủ yếu nhất là trên cái thế giới này, Lương Đức Hoàng chỉ có một cái, chỉ có hắn có kim thủ không chỉ, cho nên hắn có thể sống, Chu Nặc Mẫn lại không được. Sách trước mấy ngày thu thập xong hành lý, Lương Đức Hoàng ngày này ban đêm cùng Lê Thiểu Mỹ, Trình Hàm, Trình Lan còn có Trác Tử Du cơ hồ chiến một cái suốt đêm về sau. Hắn cũng không có ngủ không cảm giác. Sáng sớm, trời tờ mờ sáng thời điểm, liền dẫn theo đi Lý Ly mở. Đi ra môn, hắn liền thấy được đang đánh ngáp Chu Huân. Ta nói, về phần sớm như vậy a? Dụi dụi con mắt, Chu Huân có chút mệt mỏi nói ra. Chỉ là không thích ly biệt lúc tình cảnh mà thôi. Nhún vai, Lương Đức Hoàng rất bình thản nói. Sau đó liền ngồi lên xe. Một nhóm hai người chuẩn bị hướng về phi trường phương hướng mà đi. Bất quá chính làm hai người vừa mới rời đi cư xá thời điểm, lại phát hiện một chiếc xe vừa vặn đứng tại trước mặt của bọn hắn. Lần trước có xe dừng ở Lương Đức Hoàng trước mặt, đó còn là Ngô Dương thủ đoạn. Lần này là cái quỷ gì? Bất quá hai người cũng không phải dễ trêu.